Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngừng lui lại, miệng to thổ huyết, liền Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng là khí huyết quay cuồng. Không tốt, trận pháp bể nát, đáng chết, chẳng lẽ cũng không còn cách nào phong ấn đối phương sao? Chẳng lẽ thật muốn để cho cái này cửu vĩ hồ lao ra sao? Bọn hắn mang theo tuyệt vọng, mà cửu vĩ yêu hồ nhưng là mừng rỡ như điên. Nó không đợi trận pháp hoàn toàn phá toái, phát động công kích lần nữa, chín cái đuôi hướng về bốn phía vũ động, hung hăng đập vào vết rách phía trên. Ầm ầm, trận pháp triệt để bể ra, cửu vĩ hồ từ trong trận pháp nhảy ra ngoài. Nó đứng tại trong hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, chín cái đuôi không ngừng vũ động, giống như tuyệt thế yêu ma. Nó quá kích động, cuối cùng ra ngoài rồi, thiên hạ này ai còn có thể vây được nó. Khí tức trên người của nó bộc phát, bao phủ thiên địa, cao hứng gầm thét chừng mấy tiếng. Sau đó hắn mới quay đầu tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt của hắn tỏa ra một tia ánh sáng tham lam. Lâm Hiên sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, không nghĩ tới hắn chẳng những bị Trường Sinh Điện chủ theo dõi, còn bị cái này cửu vĩ yêu hồ theo dõi. Song phương đều nghĩ bắt lại hắn sao? Chẳng lẽ cái này cửu vĩ hồ cũng nghĩ cướp đoạt trên người hắn luân hồi chi lực sao? Người khác nhưng không biết, cửu vĩ yêu hồ để mắt tới là Lâm Hiên. Tại Trần Thiên Cương bọn người xem ra, cửu vĩ hồ là để mắt tới luân hồi tông tuổi trẻ thiên tài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối phương là muốn báo thù, bọn hắn mau mau xông đi qua chắn Lâm Hiên, an ninh bọn người trước người. Bọn hắn nói, các ngươi mau lui lại, cửu vĩ hồ thật lợi hại, không cần cùng nó ngạnh kháng. Phong ấn đã phá giải, bọn hắn không có dư thừa sức mạnh triệt để áp chế cửu vĩ hồ. Nếu đã như thế, vậy cũng chỉ có thể để cho cửu vĩ hồ rời đi. Nói thật, bọn hắn cũng không biết cửu vĩ hồ đến tột cùng có cái gì bí mật, chỉ biết là cửu vĩ yêu hồ có thể triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, nhưng đối phương trên thân là có hay không nắm giữ luân hồi nhãn sức mạnh, bọn hắn liền không rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho đối phương rời đi. Bọn hắn chuẩn bị trước tiên hộ tống Lâm Hiên bọn người đi địa phương an toàn. Tiếp đó, ba cái tam phẩm trưởng lão lại cùng cửu vĩ hồ chào hỏi. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Cương ba người bọn họ vung tay lên, mang theo Lâm Hiên các đệ tử cùng với những thứ khác, những trưởng lão kia nhanh chóng lui lại. Mặc dù phong ấn trận pháp hư hại, nhưng mà luân hồi tông dù sao cũng là đỉnh cấp môn phái, hộ sơn đại trận còn tại, chỉ cần đi vào trong đến những cung điện kia thủ hộ Lâm Hiên đám người an toàn, không có vấn đề. Đến lúc đó Trần Thiên Cương bọn hắn cũng không có nỗi lo về sau, có thể tiếp tục ra tay rồi. Ngay tại Trần Thiên Cương bọn người lui về phía sau thời điểm, cửu vĩ yêu hồ cũng phát động công kích, nó hướng về Lâm Hiên nhanh chóng giết tới đây. Trần Thiên Cương ba cái lão tổ liên thủ chống lại, song phương đại chiến cùng một chỗ, nhưng rất nhanh Trần Thiên Cương bọn hắn liền lui trở về trong trận pháp. Hộ sơn đại trận biết bao đáng sợ, trong nháy mắt liền chặn cửu vĩ yêu hồ công kích. Cửu vĩ yêu hồ đánh sâu vào mấy lần đều không thể thành công, phát ra không cam lòng tiếng giống, nó vòng quanh mấy cái kia cung điện càng không ngừng xoay quanh, cũng không hề rời đi ý tứ. Đầu tiên chờ chút đã, đừng đi ra ngoài, tạm thời tránh mũi nhọn, thông thiên lão tổ trầm giọng nói. Bọn hắn chuẩn bị mượn nhờ trận pháp sức mạnh tiến hành ngăn cản, mà khác một bên Trường Sinh Điện chủ sắc mặt âm trầm, trong tưởng tượng của hắn lưỡng bại câu thương cũng không có phát sinh. Chương 9438 Trường Sinh Điện versus Luân Hồi Kiếm. Trường Sinh Điện chủ vốn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng hôm nay xem ra là không thể nào, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, hắn chuẩn bị chủ động xuất kích. Vung tay lên, hắn hướng về phía Trường Sinh Điện cùng với khác gia tộc môn phái người ra lệnh, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, công kích cửu vĩ yêu hồ. Tiếng nói rơi xuống, Trường Sinh Điện chủ xuất thủ trước, hắn đánh ra nhất phương đại ấn từ trên trời giáng xuống, trấn áp tứ phương. Mặt khác hai cái tam phẩm lão tổ đồng dạng nhanh chóng xuất kích, còn lại gia tộc môn phái những người kia cũng là nhau nhau xuất kích, ngập trời sức mạnh phô thiên cái địa đánh tới phía trước. Cửu vĩ yêu hồ nguyên bản tại công kích luân hồi tông trận pháp, nhưng bây giờ nó nhất định muốn nhận được Lâm Hiên trên người luân hồi chi lực, nó tại Lâm Hiên trên thân cảm nhận được luân hồi kiếm sức mạnh. Nhưng lại tại lúc này, hậu phương tuôn đi qua một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh, cỗ lực lượng này vô cùng cường hãn, để cho cửu vĩ yêu hồ đều như lâm đại địch. Cửu vĩ hồ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người sang chỗ khác nhanh chóng phản kích. Hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, thiên băng địa liệt. Ngay sau đó, cửu vĩ hồ thân ảnh khổng lồ kia liền ngã lui ra ngoài. Dù sao nó là trong lúc vội vã chống lại, mà Trường Sinh Điện chủ bọn người nhưng là toàn lực xuất kích, cái kia cỗ uy lực tự nhiên vô cùng đáng sợ. Quá tốt rồi, Trường Sinh Điện những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kích động lên, cái này cửu vĩ yêu hồ nhìn xem lợi hại, thế nhưng là, cũng bất quá đi như thế, bọn hắn liên thủ, còn có thể đem hắn trấn áp, luân hồi tông người bên này, nhưng là vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới, trường sinh điện người, vậy mà chủ động ra tay rồi, vậy mà cùng cửu vĩ yêu hồ đánh nhau, cái này khiến bọn hắn vừa vui vừa giận, cao hứng là, tạm thời nguy cơ giải trừ, bất quá, lo lắng là, vạn nhất trường sinh điện người đắc thủ, vậy coi như phiền toái, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất kích a. Giao Quang lão tổ nhanh chóng nói, nhưng mà, Thông Thiên trưởng lão nhưng là lắc đầu, hắn nói đến, không vội, cửu vĩ yêu hồ, cũng không phải dễ đối phó như vậy, trước hết để cho trường sinh điện người, đối phó một chút đi, vừa vặn có thể suy yếu một chút, trường sinh điện sức mạnh, đợi đến không sai biệt lắm, chúng ta lại ra tay, thu thập tàn cuộc, lần này, đã biến thành luân hồi tông tọa sơn quan hổ đấu, Lâm Hiên chờ tại trong cung điện, nhìn qua phía trước một màn này, cũng là ánh mắt lấp lóe, xem ra, hắn vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần hai bên này, đánh cái lưỡng bại câu thương, hắn vẫn có cơ hội, nhận được cửu vĩ hồ sức mạnh trên người, cửu vĩ hồ trên thân, chắc chắn không có chân chính luân hồi kiếm hồn, bằng không, nó cũng không cần triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, trực tiếp vận dụng luân hồi kiếm hồn, chính là, bất quá, cửu vĩ hồ trên thân, lại có một đôi luân hồi nhãn, loại này luân hồi nhãn, chính là mấu chốt, Lâm Hiên, nếu như có thể nhận được này đôi luân hồi nhãn, vậy hắn chắc chắn liền có thể tìm được, chân chính luân hồi kiếm hồn, đoán chừng. Cửu vĩ yêu hồ cũng là ý nghĩ này, cửu vĩ yêu hồ cũng nghĩ cướp đoạt Lâm Hiên luân hồi nhãn, phía trước, cửu vĩ hồ tạm thời từ bỏ Lâm Hiên, nó tập trung vào người trường sinh điện, gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, nó giống như một tòa thần sơn, trong nháy mắt giết đến, trường sinh điện đám người trước mặt, móng của nó vũ động, đồng thời, phun ra từng đạo đáng sợ phong bạo, sau lưng chín cái đuôi, cũng là không ngừng vũ động, ra tay, trường sinh điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, phối hợp với mặt khác hai cái lão tổ, nhanh chóng xuất kích. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau xuất kích, có trước đây ưu thế, bọn hắn căn bản là không có đem cửu vĩ hồ, để vào mắt, hai cỗ sức mạnh, va chạm lần nữa cùng một chỗ, trường sinh điện chủ bọn người, bị đẩy lui ra ngoài, bọn hắn khí huyết quay cuồng, làm sao có thể, ba người bọn hắn tam phẩm thần vương, vậy mà đều bị đẩy lui, cái này cửu vĩ yêu hồ sức mạnh, cũng quá đáng sợ a. Trên người đối phương luân hồi chi lực, thâm bất khả chắc, đến nỗi những thứ khác những người kia, liền không ngăn được, một chút cường đại trưởng lão. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, không tốt, mau trốn a. Còn lại mấy cái bên kia người thấy thế, nổi điên tầm thường đào tẩu, chạy nhanh, khí huyết quay cuồng, phun máu phè phè, chạy chậm, trực tiếp liền hôi phi yên diệt, liền một kích này, trường sinh điện liền tổn thất nặng nề, nhưng mà, cửu vĩ yêu hồ cũng không có đến đây dừng tay, nó muốn triệt để giải quyết đi, trường sinh điện cái này một số người, cho nên, sau một kích, hắn xuất thủ lần nữa, đáng giận, trường sinh điện chủ gầm thét liên tục, lần nữa xuất kích, song phương đại chiến cùng một chỗ. Mấy chiêu sau đó, hắn liền bị đè lại, dưới tay hắn những trưởng lão kia, tổn thương thảm trọng, liền Càn Khôn lão tổ, cùng Không Chết lão tổ, hai người đều bị thương, hai người đều do dự, phía trước, bọn hắn cũng tham lam luân hồi kiếm sức mạnh, thế nhưng là, bây giờ rõ ràng đánh không lại nha, tiếp tục đánh xuống a, bọn hắn sẽ bị thương nặng, thậm chí, có khả năng sẽ vẫn lạc, trường sinh điện chủ cắn răng nói, hai người các ngươi, không cần ẩn tàng sức mạnh, cho ta toàn lực xuất kích, Càn Khôn lão tổ cùng Không Chết lão tổ. Cắn răng, bọn hắn nói, hảo, vậy thì liều một lần a. Trên người hai người sức mạnh bộc phát, đạt tới một cái đỉnh điểm, bọn hắn phối hợp với trường sinh điện chủ, đánh ra tuyệt thế nhất kích, một kích này, vô cùng đáng sợ, cửu vĩ yêu hồ lần nữa bị đánh, không ngừng lui lại, trường sinh điện chủ bọn hắn, mừng rỡ vô cùng, nhưng lại tại lúc này, cửu vĩ hồ gào thét một tiếng, luân hồi nhãn lần nữa chuyển động, hắn lại triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía trước. Trường sinh điện chủ đám người công kích, bị chém ra, luân hồi chi lực bao phủ bọn hắn, trường sinh điện chủ gào thét một tiếng, trên thân hiện ra trường sinh chi lực, hóa thành một kiện chiến giáp, bao phủ thân thể, chống lại luân hồi chi lực, hắn càng không ngừng lui lại, liên tiếp lui về sau vài chục bước, mới dừng lại, mặt khác hai cái lão tổ, cũng là điên cuồng cấp thấp, nhưng mà, bọn hắn không thể hoàn toàn ngăn trở, thân thể của bọn hắn, bị luân hồi chi lực đả thương, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, thậm chí, già hơn rất nhiều. Hai cái lão tổ, ánh mắt đều mang hoảng sợ, thiếu chút nữa thì bị cuốn vào luân hồi, đến lúc đó hạ tràng, không dám tưởng tượng, hai cái lão tổ không còn dám chiến, bọn hắn một bên lui lại, vừa nói, trường sinh điện chủ, không cần đánh nữa, nó quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, luân hồi kiếm, không phải dễ dàng như vậy lấy được, chúng ta hay là trước rời đi a, bàn bạc kỹ hơn, không tệ, thực sự không được a, trước hết để cho cửu vĩ yêu hồ công kích luân hồi tông, chúng ta đợi đến thời cơ không sai biệt lắm, động thủ lần nữa. Tóm lại, bây giờ không thể đánh nữa, đang khi nói chuyện, hai cái lão tổ liền thối lui đến phương xa, Trường Sinh Điện Chủ tức giận thân thể run rẩy, sắc mặt hắn âm trầm, đáng giận, hai cái thằng nhát gan, gặp phải một điểm nguy hiểm, liền muốn thoát đi, thật đúng là sợ a. Đây chính là Luân Hồi Kiếm, thiên hạ ngũ kiếm một trong sức mạnh, làm sao có thể đơn giản a? Thụ thương, thế nhưng là lại khó tránh khỏi, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Phải biết, thiên địa ngày nay ở giữa, hồi phục chỉ có tam phẩm lão tổ, ai biết về sau sẽ có hay không có tuyệt thế thần vương thức tỉnh. Nếu như lần này không có cách nào nhận được Luân Hồi Kiếm, vậy hắn về sau liền sẽ không có cơ hội. Cho nên, lần này, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi. Cái kia hai cái lão gia hỏa, rõ ràng là sợ hãi. Xem ra, hắn nhất thiết phải thi triển một chút siêu cấp át chủ bài. Áp chế cửu vĩ yêu hồ, mới có thể để cho cái kia hai cái lão gia hỏa xuất thủ lần nữa hỗ trợ. Trường Sinh Điện Chủ ánh mắt trở nên lạnh thấu xương vô cùng, trực tiếp xuyên thủng thiên địa. Hắn vung tay lên, xé ra hư không, ra đi, quát lạnh một tiếng, hắn từ trong hư không lấy ra một thứ. Chương 9439 Tiên Lô. Trường Sinh Điện Chủ từ trong hư không lấy ra một thứ, đó là một cái thanh đồng tiên lô. Thanh đồng tiên lô phía trên khắc lấy bốn cái thần thú, sinh động như thật, là một kiện cực kỳ đáng sợ thần binh. Nó vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa liền đung đưa kịch liệt, một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương. Cửu vĩ yêu hồ cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, nó phát ra bất an tiếng kêu sợ hãi. Sau một khắc, nó móng vuốt vung vẩy hung hăng chụp lại, móng vuốt hóa thành một tòa luân hồi đại sơn, nhanh chóng rơi xuống, phảng phất muốn trấn áp thiên địa. Trường Sinh Điện Chủ thần tình vô cùng băng lãnh, hắn một trường đập vào thanh đồng tiên lô phía trên, thanh đồng tiên lô toát ra hào quang sáng chói, nổ ầm âm thanh vang lên. Thanh đồng tiên lô phía trên vọt ra khỏi một đầu chân long, cái này chân long thân hình khổng lồ, tỏa ra ánh sáng đáng sợ, nó liền phảng phất chân chính thần long sống lại đồng dạng, ở trong thiên địa bay múa, cùng cái kia luân hồi đại sơn đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hai cỗ sức mạnh đồng thời tiêu tan ở trong hư không. Cửu vĩ yêu hồ nhanh chóng lao đến, móng vuốt không ngừng vung vẩy, đầy trời luân hồi chi lực gào thét, hóa thành luân hồi phong bạo bao phủ mà ra. Nhìn ra được, hắn thật sự nổi giận, muốn đem Trường Sinh Điện Chủ xé thành mảnh nhỏ. Trường Sinh Điện Chủ nhưng là thúc dục thanh đồng tiên lô, tạo thành một đầu chân long quét ngang thiên địa. Cái này chân long có được sinh sôi không ngừng sức mạnh, cường hãn cực điểm, cả hai đại chiến cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra Trường Sinh Điện Chủ vẫn còn có át chủ bài mãnh liệt như vậy, lại có thể đơn đấu cửu vĩ hồ mà không hạ xuống hạ phong. Cửu vĩ hồ triệt để nổi giận, nó chín cái đuôi vũ động, phảng phất cũng hóa thành yêu long giết tới đây, hoàn toàn quấn chặt lấy đầu kia chân long. Trường Sinh Điện Chủ nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn thần sắc thong dong vô cùng, bàn tay của hắn lần nữa đập vào thanh đồng tiên lô phía trên, thanh đồng tiên lô toát ra sáng chói tinh quang. Mặt khác ba con thần thú đồng dạng sống lại, phóng lên trời. Bốn cái thần thú hiện lên ở giữa thiên địa, mỗi một đầu thần thú đều phóng thích ra lực lượng đáng sợ. Bốn cái thần thú đi ra, kinh thiên động địa, cửu vĩ yêu hồ bị đánh thân thể lắc lư, càng không ngừng lui lại. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, thương thiên nha, quá bất khả tư nghị a. Trường Sinh Điện Chủ vậy mà có thể áp chế cửu vĩ yêu hồ, đây là muốn nghịch thiên. Trần Thiên Cương bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, còn tốt cái này Trường Sinh Điện Chủ phía trước cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu không vận dụng cái này thanh đồng tiên lô, bằng không mà nói bọn hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Một bên khác, Càn Khôn lão tổ bọn người cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phía trước bị cửu vĩ hồ thực lực dọa sợ, đã có đào tẩu dự định, thật không nghĩ đến sự tình vậy mà lại xảy ra biến hóa như thế. Trường Sinh Điện Chủ cho thấy cường hãn át chủ bài, ngăn cản cửu vĩ yêu hồ, bởi như vậy tình huống cũng không giống nhau, bọn hắn không cần trốn, có lẽ có thể liên thủ triệt để trấn áp cửu vĩ hồ, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể kiếm một chén canh a. Thanh đồng tiên lô chính xác vô cùng đáng sợ, đây chính là Trường Sinh Điện một kiện tuyệt thế thần binh, bất quá muốn thôi động cái này thần binh tiêu hao sức mạnh cũng lớn vô cùng, dưới tình huống bình thường Trường Sinh Điện Chủ cũng sẽ không sử dụng, đây chính là đồ vật bảo mệnh, bây giờ không có biện pháp, hắn mới thi triển, bây giờ trên người hắn sức mạnh dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao, hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, tốt nhất có thể làm tổn thương cái này cửu vĩ yêu hồ, đến lúc đó hắn đang liên hiệp Càn Khôn lão tổ bọn người ra tay nhất cử cầm xuống đối phương. Nghĩ tới đây, Trường Sinh Điện Chủ gào thét một tiếng, sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, toàn bộ tràn vào đến thanh đồng tiên trong lò. Bên trên bầu trời bốn cái thần thú thu được sức mạnh, ngửa mặt lên trời gào thét, bắt đầu điên cuồng công kích. Cửu vĩ yêu hồ cũng là điên rồi, nó càng không ngừng ra tay, móng của nó xé ra thần thú thân thể, nhưng mà cái này thần thú phía trên nắm giữ trường sinh bất tử sức mạnh, sau khi bị thương lập tức khôi phục, không có bất kỳ cái gì vết thương. Đối phương liền phảng phất bất tử bất diệt tồn tại, cửu vĩ yêu hồ không có cách nào, chỉ có thể lần nữa vận dụng luân hồi nhãn, triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, chém xuống một kiếm, nhìn thấy luân hồi kiếm sức mạnh xuất hiện, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, liền Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng là như lâm đại địch, chỉ sợ, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại a. Không biết Trường Sinh Điện Chủ có thể ngăn trở hay không luân hồi kiếm ảnh đâu. Trường Sinh Điện Chủ cũng là tê cả da đầu, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn gào thét một tiếng, bàn tay nhanh chóng kết ấn, điên cuồng thôi động trước mặt Thanh Đồng Tiên Lô. Thanh Đồng Tiên Lô toát ra thần bí khó lường tia sáng, từng cái ký hiệu cổ xưa từ phía trên bay ra, đằng không mà lên, bao phủ giữa thiên địa. Những thứ này ký hiệu cổ xưa liên thành một mảnh, vậy mà tạo thành một cái trận pháp, mà trong trận pháp bốn cái thần thú cũng là nhanh chóng hành động, đứng ở trận pháp tứ phương. Trận pháp này hóa thành một cái thế giới bao phủ thiên địa, chống lại trên bầu trời luân hồi kiếm ảnh, cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hư không phá toái, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương. Trường Sinh Điện những người kia điên cuồng lui lại, chỉ là loại năng lượng này uy thế còn dư, bọn hắn liền không chịu nổi, chỉ cần một nguồn năng lượng liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Nổ ầm âm thanh kéo dài rất lâu mới chậm rãi tiêu thất, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện luân hồi kiếm ảnh bị thần thú trận pháp chặn lại. Không chỉ như thế, trận pháp này lại còn bao phủ cửu vĩ hồ, xem ra muốn đem cửu vĩ hồ trấn áp quá bất khả tư nghị, đây cũng quá mạnh a. Tất cả mọi người đều choáng váng, giờ khắc này thiên địa an tĩnh đáng sợ, liền Lâm Hiên cũng là biến sắc, chẳng lẽ cửu vĩ yêu hồ bị cái này Trường Sinh Điện Chủ trấn áp, cái kia luân hồi nhãn chẳng phải là muốn bị đối phương cướp đi. Lâm Hiên vô cùng gấp gáp, thân hình hắn nhoáng một cái vậy mà vọt ra khỏi đại điện, muốn xông tới. Tiểu tử, ngươi làm gì, mau trở lại. Trần Thiên Cương, Thông Thiên Lão Tổ, bọn hắn điên cuồng gào thét, liền Đại Long cũng là gầm thét lên. Tiểu tử, lãnh tĩnh một chút. Lâm Hiên lúc này mới ngừng lại, bất quá lông mày của hắn vẫn nhíu chặt lên, hắn chuẩn bị vận chuyển luân hồi nhãn, khống chế trên bầu trời luân hồi kiếm, chém chết thần thú trận pháp. Tóm lại, hắn không có khả năng nhường cửu vĩ hồ bị Trường Sinh Điện trấn áp. Ha ha ha ha, Trường Sinh Điện Chủ lại là ngửa mặt lên trời cười to, cửu vĩ hồ lại như thế nào, luân hồi kiếm ảnh thì sao, còn không phải bị hắn chặn lại sao? Bọn hắn Trường Sinh Điện nội tình vô song, thực lực của hắn vô địch thiên hạ. Bất quá cười cười, hắn liền một hồi mê muội, trong cơ thể hắn đã không có gì sức mạnh. Hắn phất tay hướng về phía sau lưng những người kia nói đến, tất cả mọi người các ngươi tới, đem sức mạnh đánh vào đến thần thú trong trận pháp, cho ta triệt để trấn áp cái này chỉ yêu hồ. Trường Sinh Điện những người kia nhanh chóng hành động, liền Càn Khôn Lão Tổ, hai cái tam phẩm thần vương cũng chuẩn bị tới ra một phần lực. Ngay tại tất cả mọi người cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, Lâm Hiền lại thúc giục luân hồi nhãn triệu hoán đi ra đạo thứ hai luân hồi kiếm ảnh. Trên bầu trời thứ hai đến luân hồi kiếm ảnh hiện lên, mang theo ngập trời luân hồi chi lực chém về phía Trường Sinh Điện Chủ. Chương 9440, Lâm Hiên luân hồi kiếm. Một màn này vô cùng đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều điên rồi, thậm chí bọn hắn đều mộng, liền Trần Thiên Cương bọn hắn cũng trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra a, như thế nào xuất hiện đạo thứ hai luân hồi kiếm ảnh, chẳng lẽ cửu vĩ hồ sức mạnh cường hãn tới mức như thế? Càn Khôn Lão Tổ bọn người cũng là đột nhiên dừng bước lại, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống thần kiếm huyễn ảnh, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, không tốt, mau lui lại, luân hồi sức mạnh phảng phất có thể để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Bọn hắn điên cuồng lui lại, Trường Sinh Điện Chủ càng là sắc mặt đại biến, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Hắn không phải đã ngăn trở luân hồi kiếm ảnh sao? Tại sao lại xuất hiện một cái? Đáng chết, cái này cửu vĩ hồ chẳng lẽ còn có phản kích dư lực sao? Trường Sinh Điện Chủ đều điên rồi, nhưng bây giờ cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đạo kia kiếm ảnh dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống, hắn nghĩ muốn trốn khỏi đã không kịp, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem Thanh Đồng Tiên Lô cầm ở trước người tiến hành ngăn cản. Nháy mắt sau đó, luân hồi kiếm ảnh chém vào Thanh Đồng Tinh Lô phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, luân hồi chi lực bộc phát bao phủ hết thảy. Trường Sinh Điện Chủ phát ra âm thanh thê thảm, đáng chết, cho ta ngăn trở. Trên người hắn hiện ra cực kỳ đáng sợ Trường Sinh khí tức, để ngăn cản luân hồi chi lực phía trước. Trường Sinh chi lực quét ngang thiên địa, luân hồi khí tức bao phủ bát phương, cảnh tượng kia cực kỳ kinh người. Càn Khôn Lão Tổ bọn người điên cuồng lui lại, bọn hắn khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, đến nỗi Trường Sinh Điện những người kia cũng là nổi điên tầm thường đào tẩu, trốn được chậm, lập tức liền bị luân hồi khí tức bao phủ, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Quá mạnh mẽ, cỗ lực lượng này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, liền xem như tam phẩm thần vương cũng ngăn không được a. Không biết qua bao lâu, phía trước hai cỗ sức mạnh chậm rãi tiêu thất, một bóng người nổi lên, Trường Sinh Điện chủ quỳ một chân trên đất, trước mặt hắn, thanh đồng tiên lô tia sáng đều trở nên ảm đạm, thần huyết từ trên người hắn càng không ngừng nhỏ xuống. Hắn bị thương, còn tốt, cái này thanh đồng tiên lô là một kiện tuyệt thế thần binh, giúp hắn chặn một kích chí mạng nhất, bằng không mà nói, hắn bây giờ có khả năng hôi phi yên diệt rồi. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn là bị trọng thương, hắn đã không có cách nào lại duy trì thần thú trận pháp. Trên bầu trời bốn cái thần thú huyễn ảnh chậm rãi tiêu thất, Cửu Vĩ Hồ nhưng là gào thét một tiếng, lần nữa từ trong trận pháp vọt ra, nó cái đuôi vung vẩy, mấy cái đuôi liền như là cự long đồng dạng, đánh tới Trường Sinh Điện chủ. Trường Sinh Điện chủ chật vật né tránh, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không có tiếp tục đối với Trường Sinh Điện chủ ra tay. Hắn đánh bay đối phương sau đó, liền xoay đầu lại, trong mắt lạnh như băng, tập trung vào Lâm Hiên, trong con người của nó, phóng thích ra một tia tham lam cùng kích động, người khác không biết, nhưng mà, Cửu Vĩ Yêu Hồ có thể rõ ràng cảm ứng được. Thứ hai cái đạo luân hồi kiếm ảnh, chính là Lâm Hiên triệu hoán đi ra, nó cũng nhìn thấy Lâm Hiên luân hồi nhãn, nó nhất định muốn chiếm được, gào thét một tiếng, nó nhanh chóng, hướng về Lâm Hiên lao đến, nương theo mà đến, còn có cường hãn khí tức, giống như bài sơn đảo hải, không tốt, Long Tầm, mau trở lại. Hậu phương trong cung điện, đám người nhìn qua một màn này, sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không phát hiện, Lâm Hiên là lúc nào, rời đi cung điện, bây giờ, Lâm Hiên đứng ở hộ sơn trận pháp bên ngoài, phải đối mặt đáng sợ Cửu Vĩ Yêu Hồ, căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên cũng là biến sắc, không nghĩ tới, gia hỏa này xông lên xuất trận pháp, vậy mà thứ nhất muốn đối phó hắn, hắn nhanh chóng lui lại, Cửu Vĩ Yêu Hồ lại là gào thét, móng vuốt vung lên, bốn phía luân hồi khí tức, hóa thành một mảnh luân hồi chi hải, bao phủ Lâm Hiên. Căn bản vốn không cho Lâm Hiên cơ hội thoát đi, không được, nhanh chóng ra tay. Trần Thiên Cương bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, hắn cùng Thông Thiên lão tổ hai người nhanh chóng vọt ra, hai người xé ra luân hồi chi hải xông về Lâm Hiên. Cửu Vĩ Yêu Hồ quơ chín cái đuôi đánh tới hai cái tam phẩm cường giả, oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này đánh càng không ngừng lui lại, trên người hắn vọt ra khỏi vô số đạo kiếm quang, càng không ngừng xé mở hư không. Hắn thối lui đến phương xa thời điểm phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhưng cũng còn tốt có lão tổ ra tay, hắn chỉ là thụ chút vết thương nhẹ. Cửu Vĩ Yêu Hồ điên cuồng phản kích, nó nhất định muốn nhận được Lâm Hiên sức mạnh trên người, nó lần nữa triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, cái đuôi liền như là cánh tay đồng dạng bắt được đạo này kiếm ảnh, hướng về phía trước đâm tới. Lần này Trần Thiên Cương bọn hắn liền ngăn cản không nổi, hai người không ngừng lui lại, thậm chí căn bản không dám cùng luân hồi kiếm ảnh chống lại. Cửu Vĩ Yêu Hồ vung vẩy luân hồi kiếm ảnh đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên bây giờ khoảng cách cung điện còn có một đoạn khoảng cách, hắn không cách nào tiến vào trong cung điện tránh né, mắt thấy một kiếm liền muốn đem hắn đánh trúng. Lâm Hiên Hiên đột nhiên quay đầu, cũng thúc giục luân hồi nhãn khống chế trên bầu trời luân hồi kiếm ảnh, luân hồi kiếm lệch phương hướng chém về phía một bên, đem hư không xé mở một đạo liệt ngân. Lâm Hiên nhưng là thừa cơ hội này tiến vào trong cung điện. Sau khi đi vào, hắn thở dài một hơi, A Ninh bọn người cũng là thở dài một hơi, quá nguy hiểm. Trần Thiên Cương bọn hắn cũng sắp tốc lui trở về. Cửu Vĩ Yêu Hồ khí cấp bại phôi, tiếp tục khống chế luân hồi kiếm ảnh đánh tới đám người. Kiếm khí của hắn đánh vào trên trận pháp, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, luân hồi tông tuyệt thế đại trận đều đung đưa kịch liệt, vô số luân hồi chi quang chiếu rọi tứ phương. Trong trận pháp, đám người lo nghĩ vô cùng, có thể đỡ nổi sao? Nếu như nói khác thần vương công kích, bọn hắn tuyệt đối có lòng tin, nhưng là bây giờ, bọn hắn đối mặt là luân hồi kiếm ảnh a, phải chăng có thể ngăn cản? Trong lòng bọn họ còn thật sự không có nắm chắc. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, cái này Cửu Vĩ Yêu Hồ thực lực cũng quá mạnh đi, phải biết mặc dù hắn cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, thế nhưng là cũng chỉ có thể triệu hoán mấy lần nha, căn bản là không có cách kéo dài công kích. Nhưng mà cái này Cửu Vĩ Yêu Hồ lại khác, đối phương nắm lấy luân hồi kiếm ảnh liền phảng phất đang quơ múa thần kiếm đồng dạng, có thể kéo dài công kích, vậy cái này sức chiến đấu quá đáng sợ, không biết hắn lúc nào có thể có dạng này bản lĩnh. Ầm ầm ầm ầm, luân hồi kiếm ảnh càng không ngừng rơi xuống, trận pháp lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Trần Thiên Cương nhíu mày, hắn nói đến, không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta phải chủ động xuất kích, ít nhất không thể nhường hắn như thế không chút kiêng kỵ công kích trận pháp, bằng không mà nói, trận pháp sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Lần nữa thôi động luân hồi tháp a, Thông Thiên lão tổ trầm giọng nói. Ba cái tam phẩm lão tổ vừa thương lượng, bọn hắn xoay đầu lại nói, đem các ngươi sức mạnh đều đánh vào đạo luân hồi trong tháp. Luân hồi tháp đó cũng là một kiện tuyệt thế thần binh, một khi bộc phát uy lực rất mạnh. Đám người liên thủ lần nữa đánh ra luân hồi tháp, đánh tới bên ngoài cùng luân hồi kiếm ảnh đụng vào nhau, Lâm Hiên cũng chuẩn bị ra một phần lực, nhưng cái này thời điểm, Đại Long âm thanh lại là vang lên, "Tiểu tử, đây chính là một cái cơ hội tốt, căn cứ vào suy đoán của ta, luân hồi kiếm hồn ngay tại luân hồi trong ao, nhưng cụ thể ở nơi nào? Không rõ ràng, bây giờ, Cửu Vĩ Hồ kéo dài, triệu hoán luân hồi kiếm ảnh thì cho chúng ta cơ hội, luân hồi kiếm hồn cùng luân hồi kiếm ảnh ở giữa, chắc chắn là có liên hệ, ngươi chỉ cần tìm được cái này liên hệ, nói không chừng liền có thể khóa chặt luân hồi kiếm hồn sở tại chi địa, đến lúc đó có thể trực tiếp động thủ cướp đoạt kiếm hồn." Chương 9441 tìm được kiếm hồn. Lâm Hiên chuẩn bị tìm kiếm luân hồi kiếm hồn, hắn bắt đầu cẩn thận cảm ứng, rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì chung quanh đại chiến, thiên băng địa liệt, khí tức đáng sợ bao phủ tứ phương, hắn căn bản là không có cách an tĩnh cảm ứng. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, hướng về nơi xa vọt tới. Hắn lần nữa rời đi cung điện, bay về phía luân hồi trì. Lâm Hiên vừa rời đi cung điện, Cửu Vĩ yêu hồ liền phát ra tiếng gầm, hướng về hắn nhanh chóng giết tới đây. Bất quá, lần này lại bị Trần Thiên Cương bọn người liên thủ cản lại, nó chỉ có thể bất đắc dĩ gầm thét, mà Lâm Hiên lại dùng tốc độ cực nhanh tiến vào luân hồi trì. Thời khắc này luân hồi trì phá toái không chịu nổi, hiện đầy vết rách, luân hồi chi lực hóa thành từng cỗ phong bạo bao phủ tứ phương. Lâm Hiên sau khi đi vào liền cảm nhận đến cỗ này lực lượng đáng sợ, hắn nhanh chóng hướng về phía dưới hạ xuống. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể chịu được, thế nhưng là càng hướng xuống hạ xuống, luân hồi sức mạnh càng đáng sợ. Đến cuối cùng, Lâm Hiên không thể không vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh mới được. Bên cạnh hắn nổi lên lục đạo thế giới, toát ra khí tức đáng sợ. Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn, đồng thời hắn lấy ra luân hồi kiếm mảnh vụn tiến hành cảm ứng. Quả nhiên Lâm Hiên cảm ứng được ở phía dưới có một tia khí tức dường như đang cùng luân hồi kiếm mảnh vụn cộng minh, thật sự ở đây. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, tiếp tục hạ xuống, càng hướng xuống luân hồi sức mạnh càng đáng sợ. Đến cuối cùng Lâm Hiên cũng không thể không thi triển Đại Long kiếm sức mạnh, long hình kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn bổ ra thiên địa. Lần này Lâm Hiên không cố kỵ chút nào ra tay, cuối cùng hắn đi tới thứ 33 tầng, nơi này có một mảnh luân hồi chi hải, đây chính là phía trước phong ấn Cửu Vĩ Hồ chỗ. Lâm Hiên lúc đến nơi này, trong tay hắn luân hồi kiếm mảnh vụn đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Lâm Hiên vung tay lên bắt được đạo này tuyệt thế kiếm ảnh, một cái tay khác đem mấy cái luân hồi kiếm mảnh vụn đánh vào đến bên trong. Luân hồi kiếm mảnh vụn cùng luân hồi kiếm ảnh nhanh chóng dung hợp, một cỗ lực lượng đáng sợ hiện ra, hai người này dung hợp lại với nhau hóa thành một thanh thần kiếm. Chôi này thần kiếm không còn là hoàn toàn hư ảo, nó có nhiều chỗ là chân thật tồn tại, nhìn qua liền phảng phất là một thanh bể tan tành luân hồi kiếm, mặc dù phá toái thế nhưng là nó là chân chính luân hồi kiếm, là thiên hạ ngũ kiếm một trong, uy lực của nó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Khi cái này luân hồi kiếm chân chính xuất hiện thời điểm, toàn bộ luân hồi chi hải lăn lộn, luân hồi trì đung đưa kịch liệt, bên ngoài càng là gió nổi mây phun, toàn bộ luân hồi tông đều lắc lư, vô số đạo luân hồi chi lực bao phủ mà ra, hướng về luân hồi trì bay đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, liền Trần Thiên Cương bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không còn công kích mà là quay đầu nhìn lại, luân hồi trì xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ có sức mạnh đáng sợ như vậy hiện lên. Một bên khác, Trường Sinh Điện người cũng là chấn động vô cùng, giống Càn Khôn lão tổ, Không Chết lão tổ, bọn họ đều là gương mặt chấn kinh. Bọn hắn có thể cảm thụ được ra nơi đó có một cỗ lực lượng siêu cường, nhưng mà bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Ở đây dù sao cũng là luân hồi tông địa bàn, ai biết có cái gì cường đại át chủ bài cùng trận pháp, vạn nhất sau khi đi vào bị khốn chủ, cái kia lợi bất cập hại. Trường Sinh Điện chủ lại là vô cùng kích động a, cỗ lực lượng này so trước đó đạo kia kiếm ảnh còn muốn đáng sợ, hẳn là chân chính luân hồi kiếm sức mạnh. Quá tốt rồi, luân hồi kiếm cuối cùng xuất hiện, hắn muốn đi vào, hắn muốn cướp đoạt luân hồi kiếm. Nghĩ tới đây, hắn hướng về luân hồi trì nhanh chóng bay đi. Một bên khác, Cửu Vĩ yêu hồ cũng dừng lại, nó quay đầu đi tập trung vào luân hồi trì, con mắt của nó trợn tròn lên, sau một khắc nó con ngươi đột nhiên rụt lại, phát ra một đạo thê lương tiếng gầm gừ. Thân thể cao lớn phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, đồng dạng xông về luân hồi trì. Liền tại bọn hắn hành động thời điểm, luân hồi trì thứ 33 tầng, Lâm Hiên cầm trong tay luân hồi kiếm ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm chém về phía dưới, oanh một tiếng, luân hồi kiếm chém vào luân hồi chi hải bên trong, phát ra oanh minh một dạng âm thanh, luân hồi chi hải nhanh chóng lắc lư, sau đó bị đánh trở thành hai nửa, luân hồi chi hải đã nứt ra. Lâm Hiên từ trong vết nứt kia phát hiện luân hồi chi hải phía dưới vẫn còn có một cái không gian. Lâm Hiên hít sâu một hơi, một cái tay nắm lấy bể tan tành luân hồi kiếm, đồng thời, thân hình nhanh chóng hạ xuống, hắn tiến vào vết rách bên trong, tiến vào, sau cùng một cái không gian bên trong, cái không gian này, đen như mực vô cùng, giống như một mảnh vực sâu, Lâm Hiên vừa mới buông xuống, đột nhiên, phía trước lại sáng lên một đạo quang mang, ngay sau đó, chung quanh xuất hiện, 6 cái thế giới huyễn ảnh, cái này 6 cái thế giới, so Lâm Hiên đánh ra 6 đạo thế giới, còn đáng sợ hơn nhiều lắm, nó không giống như là thế giới thông thường, mà giống như là 6 cái thần giới đồng dạng, để cho người ta ngước nhìn, tại cái này 6 cái thế giới bên trong, xuất hiện từng đạo kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh, không ngừng ở thế giới bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, bọn hắn phóng ra, cực kỳ hào quang sáng chói, 6 cái thế giới, toàn bộ phát sáng lên, toàn bộ luân hồi chi hải, đều sôi trào, thậm chí, toàn bộ luân hồi tông sức mạnh, đều sôi trào, từng đạo luân hồi chi hỏa, bao phủ thương khung, sau đó, 6 cái thế giới, nhanh chóng dung hợp lại với nhau, quang mang kia, cũng đạt tới đỉnh điểm, tiếp đó, dần dần tán đi, sau khi tia sáng tán đi, Lâm Hiên phát hiện, tại phía trước xuất hiện một đạo kiếm hồn, đạo này kiếm hồn, phía trên 7 khí tức, cực kỳ đáng sợ, đó là luân hồi khí tức, hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một phiến luân hồi chi môn, hắn nhẹ nhàng vung vẩy, liền có thể để cho bất luận kẻ nào, luân hồi trùng sinh, Lâm Hiên thân thể, run rẩy lên, trong mắt của hắn, mang theo vô hạn kích động, trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn, cuối cùng xuất hiện, hắn rốt cuộc tìm được, quá tốt rồi, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, mà cùng lúc đó, tay phải hắn nắm chặt luân hồi kiếm, cũng là đung đưa kịch liệt, luân hồi kiếm muốn bay qua, cùng luân hồi kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên cũng không có ngăn cản, ngược lại đi theo cái này luân hồi kiếm, cùng một chỗ vọt tới, hắn muốn cả hai dung hợp lại cùng nhau, luân hồi kiếm hồn cũng là thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền cùng luân hồi kiếm, dung hợp lại với nhau, nhưng mà, một cỗ lực lượng đáng sợ, bay lượn đi ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên lùi lại ra ngoài, miệng to thổ huyết, thân thể phá toái, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, đáng giận, Lâm Hiên gào thét một tiếng, luân hồi kiếm hồn mục tiêu, rõ ràng chính là trong tay hắn luân hồi kiếm mảnh vụn. Đối phương chỉ muốn mảnh vụn, nói đùa cái gì, Lâm Hiên nhất định muốn nhận được luân hồi kiếm, hít sâu một hơi, Lâm Hiên gào thét một tiếng, nhô ra bàn tay, chộp tới luân hồi kiếm hồn, khi Lâm Hiên bắt được luân hồi kiếm hồn trong nháy mắt đó, trên người hắn luân hồi chi hỏa, đột nhiên sôi trào lên, một cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ hắn, tựa hồ muốn cho hắn, cuốn vào trong luân hồi, oanh một tiếng, luân hồi chi môn mở ra, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, một khi Lâm Hiên bị nuốt lấy, cái kia liền sẽ luân hồi trùng sinh. Này đối một cường giả tới nói, cùng vẫn lạc không có gì khác biệt. Chương 9442 cướp đoạt kiếm hồn. Lâm Hiên cảm nhận được, thân thể của hắn run rẩy lên, hắn nguyên thần, tựa hồ cũng muốn hóa thành vô số tia sáng, bay vào đến luân hồi trong cánh cửa. Nói đùa cái gì? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, hắn đem đại long kiếm sức mạnh thi triển đến cực hạn, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí, quán xuyên thiên địa, chặt đứt thương khung, chặn luân hồi sức mạnh, oanh, luân hồi kiếm hồn cùng lớn long kiếm hồn, cả hai đụng vào nhau, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh bộc phát, Lâm Hiên lùi ra ngoài, chung quanh luân hồi chi lực cũng bị xé nát, mà cùng lúc đó, cỗ lực lượng này cũng truyền khắp bốn phía, luân hồi trì lần nữa lắc lư, xuất hiện vết rách càng nhiều, luân hồi trì bên ngoài, thiên băng địa liệt, đám người thân thể đều run rẩy lên, liền tam phẩm thần vương cũng là trợn mắt hốc mồm, hơi thở thật là đáng sợ, xảy ra chuyện gì? Luân hồi trong ao, tại sao có thể có loại này kinh người đại chiến? Đến tột cùng là ai tại chiến đấu? Giống, đột nhiên, cửu vĩ yêu hồ kêu rên một tiếng, nó thân thể cao lớn, ngừng lại, tiếp đó, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, hắn cặp kia luân hồi nhãn, vậy mà biến mất, luân hồi nhãn sau khi biến mất, nó lưu lại hai hàng huyết lệ, nó phảng phất, xa vào đến giống như điên cuồng, chín cái đuôi, không ngừng vũ động, đập tứ phương, trên người hắn luân hồi chi lực, cũng là nhanh chóng yếu bớt, thay vào đó, là một cỗ đáng sợ yêu khí, cỗ này yêu khí, bao phủ thiên địa, phảng phất tuyệt thế yêu vương, trùng sinh đồng dạng, nguyên bản, đám người còn nghĩ đi luân hồi trong ao, dò xét một phen, thế nhưng là, cửu vĩ yêu hồ đột nhiên phát cuồng, chín cái đuôi quét ngang bốn phía, khiến cho không có bất kỳ người nào, có thể đến gần luân hồi trì, tất cả mọi người bị ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi lo lắng, không ngừng ngờ tới, đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Có một người là ngoại lệ, đó chính là Trường Sinh Điện Chủ. Trường Sinh Điện Chủ cơ hồ là cùng cửu vĩ yêu hồ hành động chung, cho nên tại cửu vĩ hồ phát cuồng phía trước, hắn liền đã tiến vào luân hồi trong ao. Sau khi đi vào, hắn hướng về phía dưới nhanh chóng hạ xuống, hắn cảm nhận được phía dưới luân hồi chi lực càng lúc càng cường hãn, hắn cũng không dám chút nào sơ suất, hắn thúc giục thanh đồng tiên lô, thanh đồng tiên lô xuất hiện bốn đạo thần thú huyễn ảnh vờn quanh tại bên cạnh hắn, liền phảng phất mặc vào một kiện thần thú chiến giáp, hắn chặn lại luân hồi sức mạnh, tiếp tục hạ xuống. Hắn hiện tại cùng phía trước không đồng dạng, mặc dù hắn bị Lâm Hiên bị đả thương, nhưng mà hắn cũng khôi phục sức mạnh, hắn nhưng là Trường Sinh Điện chủ, lá bài tẩy của hắn có bao nhiêu nhiều, trong tay hắn có rất nhiều thiên tài địa bảo, dùng những thứ này thiên tài địa bảo, hắn khôi phục tiêu hao sức mạnh, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng mà cũng đã khôi phục lại tam phẩm thần vương cảnh giới, lại thêm trong tay cái này tuyệt thế thần binh, lực chiến đấu của hắn so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều, hắn có lòng tin quét ngang hết thảy. Cuối cùng hắn cũng tới đến thứ 33 tầng, thấy được luân hồi chi hải, toàn bộ luân hồi chi hải bị đánh trở thành hai nửa, xuất hiện một cái vết rách to lớn, vết rách bên trong vẫn còn có một cái không gian. Quá tốt rồi, hắn nhanh chóng hướng về cái kia vết rách phóng đi. Cùng lúc đó, vết rách bên trong, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu trông lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới Trường Sinh Điện chủ vậy mà cũng tới, tình huống không tốt lắm a, muốn cùng đối phương liều mạng sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị dành dụng sức mạnh, Đại Long âm thanh lại là vang lên, tiểu tử, không cần liều mạng với hắn, luân hồi kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy, tốt đến, hắn muốn luân hồi kiếm, ngươi có thể cho hắn một cơ hội, để cho hắn thử xem, ngươi xem một chút, hắn có thể hay không nhận được, tin tưởng ta, hắn tuyệt đối không có khả năng, như vậy mà đơn giản lấy được, bất quá, ngươi phải thừa cơ, thu hồi mấy cái kia luân hồi kiếm mảnh vụn. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi xem Trường Sinh Điện chủ, mà là, lấy tay chộp tới phía trước, bàn tay của hắn phía trên, dung hợp Đại Long kiếm hồn sức mạnh, hóa thành long chảo, trực tiếp chộp tới phía trước, bắt được luân hồi kiếm mảnh vụn, đem mấy cái mảnh vụn cất trở về, luân hồi kiếm mảnh vụn sau khi thu trở về, luân hồi kiếm ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, cũng tương đương với bể tan tành, luân hồi kiếm không có, chỉ còn lại có một đạo kiếm hồn. Kiếm hồn vô cùng phẫn nộ, nó vậy mà hướng về Lâm Hiên vọt tới, bất quá ở nửa đường lại bị người cản lại. Trường Sinh Điện chủ cuối cùng cũng tới đến cái này thần bí trong không gian, hắn cũng nhìn thấy Lâm Hiên, nhưng mà hắn cũng không để ý tới Lâm Hiên, mặc dù hắn không biết Lâm Hiên là thế nào xuất hiện ở nơi này, nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy Lâm Hiên chỉ là một con kiến nhỏ, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Bây giờ trọng yếu nhất là cướp đoạt luân hồi kiếm hồn. Phía trước đạo này kiếm hồn chi lực thật là đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết thiên hạ ngũ kiếm sao? Luân hồi kiếm kiếm hồn, ha ha ha ha. Trường Sinh Điện chủ kích động giơ thẳng lên trời cười to, nhận được luân hồi kiếm hồn, vậy hắn về sau liền có cơ hội bước lên đỉnh cao, hắn tuyệt đối có thể trở thành một tôn thiên đế hoặc bất hủ. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, lộ ra bàn tay hướng về phía trước bắt tới. Hắn đem trên người Trường Sinh chi lực thi triển tới cực điểm, một cái Trường Sinh bàn tay to hung hăng bắt tới, trong nháy mắt liền đem luân hồi kiếm hồn cho bao phủ. Quá tốt rồi, bắt được. Trường Sinh Điện chủ vô cùng kích động, hắn chuẩn bị trấn áp kiếm hồn, tiếp đó lập tức mang đi trở lại Trường Sinh Điện, sau đó lại từ từ thu phục đối phương. Lúc đang chuẩn bị rời đi, luân hồi kiếm hồn sức mạnh lại là đột nhiên xuất hiện tại Trường Sinh Điện chủ chung quanh, xuất hiện đáng sợ luân hồi chi lực, một cái luân hồi chi môn hiện lên, từ luân hồi trong cánh cửa xuất hiện một cái luân hồi vòng xoáy, đem Trường Sinh Điện chủ cho bao phủ. Trường Sinh Điện chủ thân thể run rẩy lên, hắn cảm giác thân thể tại phá toái, nguyên thần đang run rẩy, hắn muốn hôi phi yên diệt. Đáng chết, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Trường Sinh Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đem trên người pháp tắc cùng thần lực thi triển tới cực điểm, số lớn Trường Sinh chi lực bừng lên, đến đối kháng luân hồi kiếm hồn sức mạnh. Những thứ này Trường Sinh chi lực không ngừng ngưng kết, vậy mà hóa thành một tòa Trường Sinh điện huyễn ảnh, một cái cổ lão cung điện xuất hiện ở Trường Sinh điện chủ bên người, chặn luân hồi chi môn. Hai cỗ sức mạnh bắt đầu giằng co. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới cái này Trường Sinh điện chủ vậy mà có thể chống đỡ được luân hồi kiếm sức mạnh, quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, Đại Long cũng là nói, tiểu tử, ngươi chờ một lát, để cho hắn trước tiên tiêu hao một chút luân hồi kiếm hồn sức mạnh, đẳng cấp không nhiều lắm, ngươi động thủ lần nữa giải quyết hắn. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn một đôi mắt tập trung vào cái kia Trường Sinh điện chủ. Trường Sinh điện chủ triệu hoán ra Trường Sinh điện huyễn ảnh, chặn luân hồi kiếm sức mạnh, hắn cũng là vô cùng kích động. Bọn hắn Trường Sinh điện cũng là truyền thừa 5 tháng vô tận tuyệt thế môn phái, nội tình vô cùng cường hãn, lần này hắn nhất định có thể trấn áp luân hồi kiếm. Một bên chặn luân hồi chi môn, một bên hắn lại thôi động thanh đồng tiên lô, chuẩn bị dùng tiên lô sức mạnh thu lấy luân hồi kiếm hồn. Thanh đồng tiên lô cái nắp mở ra, từ bên trong bay ra rất nhiều tiên khí, những thứ này tiên khí hóa thành xiềng xích hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt liền rơi vào luân hồi kiếm hồn phía trên. Chương 9443 đánh bại Trường Sinh điện chủ. Trong hư không, những cái kia xiềng xích nhanh chóng bay múa, rơi vào luân hồi kiếm hồn phía trên, khóa lại kiếm hồn, luân hồi kiếm hồn điên cuồng phản kích, muốn đánh nát những xiềng xích này. Thế nhưng là, những xiềng xích này lai lịch, cũng lạ thường vô cùng, là từ tuyệt thế thần binh, ngưng tụ ra, không phải dễ dàng như vậy bể tan tành. Cả hai lần nữa bắt đầu giằng co. Hậu phương, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhíu mày, không nghĩ tới, Trường Sinh Điện chủ, vẫn còn có thủ đoạn như thế. Hắn cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà khôi phục nhanh như vậy, vậy mà nắm giữ đỉnh phong sức mạnh. Không được, hắn phải ngăn cản đối phương. Trong mắt của hắn toát ra, lạnh thấu xương tia sáng, lần nữa triệu hoán, luân hồi kiếm huyễn ảnh, đồng thời, lại lấy ra, trong tay luân hồi kiếm mảnh vụn, cả hai dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiền ngưng kết tạo thành, tàn phá luân hồi kiếm, cầm trong tay luân hồi kiếm, một kiếm chém về phía trước, oanh, một kiếm này rơi xuống, thiên băng địa liệt, toàn bộ luân hồi trì, đều đung đưa kịch liệt, giữa thiên địa, xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, đáng sợ luân hồi phong bạo, bao phủ tứ phương, chung quanh luân hồi chi hải. Càng là gió nổi mây phun, Trường Sinh Điện chủ sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống thần kiếm, mặt của hắn đều tái rồi, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà có thể đánh ra, công kích đáng sợ như vậy, hắn đang suy nghĩ né tránh, đã chậm, chỉ có thể ngạnh kháng, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người Trường Sinh chi lực, không ngừng bộc phát, hóa thành một kiện Trường Sinh chiến giáp, bao phủ thân thể của hắn, hắn ngạnh kháng một kiếm này, oanh một tiếng, một kiếm này, chém vào Trường Sinh chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhưng trong chốc lát, cái này Trường Sinh chiến giáp liền bể nát, răng rắc âm thanh, để cho Trường Sinh điện chủ trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đây là cái gì kiếm khí, cũng quá đáng sợ a. Chiến giáp phá toái sau đó, thân thể của hắn cũng đã nứt ra, luân hồi sức mạnh bao phủ hắn, không, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn cũng không còn dám cướp đoạt luân hồi kiếm hồn, mà là điên cuồng thoát đi, thân thể của hắn phá toái, bị cuốn vào đến trong luân hồi. Hắn nguyên thần, nhưng là chạy trốn tới thanh đồng tiên trong lò, thanh đồng tiên lô xé ra hư không, trốn hướng về phía phương xa, liền một kích này, Trường Sinh điện chủ liền nhận lấy trọng thương, hừ, chạy ngược lại là thật mau, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới, một kiếm này, vậy mà không thể miểu sát đối phương, bất quá, lấy được hiệu quả cũng không tệ, đối phương bây giờ trọng thương, chỉ có nguyên thần thoát đi, đoán chừng trong thời gian ngắn, cũng không còn cách nào khôi phục, thiếu một cái tuyệt thế đại địch, kế tiếp, Lâm Hiền có thể an tâm đối phó luân hồi kiếm hồn. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền quay đầu tập trung vào luân hồi kiếm hồn, mắt thấy hắn liền muốn động thủ, nhưng lại tại lúc này, trong hư không lại truyền đến một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Lâm Hiền đột nhiên quay đầu, trong mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn lạnh giọng quát lên, là ai, cút ra đây cho ta, chẳng lẽ Trường Sinh điện chủ lại trở về sao, đối phương còn có sức đánh một trận sao, rất không có khả năng a. Hư không lắc lư, một người mặc hắc bào nam tử hiện ra. Đây là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, cái này hắc bào nam tử ngự không phi hành, nhanh chóng bay về phía trước, chờ đến phụ cận thời điểm, Lâm Hiền cuối cùng thấy rõ đối phương, hắn sững sờ, là ngươi, hắn nhận ra cái này hắc bào nam tử, đối phương là cái kia Dạ Đế, phía trước đối phương là Luân Hồi Tông đệ tử, bất quá về sau đối phương phản bội Luân Hồi Tông, đào tẩu sau đó liền sẽ không có đối phương tin tức, không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà cũng tới, như thế nào, ngươi thủ hạ bại tướng cũng nghĩ cướp đoạt luân hồi kiếm hồn sao, thực sự là nực cười. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, phía trước hắn đã từng cùng Dạ Đế chiến đấu thắng, hắn đã từng nhiều lần đều đánh bại Dạ Đế, cho nên căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Dạ Đế đi tới phụ cận sau đó, thứ trong lúc nhất thời liền tập trung vào luân hồi kiếm hồn, hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng có thể gặp phải trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn, hắn thật là quá kích động, phải biết hắn thân phận thật sự là Vĩnh Dạ Thần Vương, hắn nhưng là Bỉ Ngạn, cao thủ tuyệt thế, chỉ có điều, phía trước thụ thương quá nặng, cho nên, không thể không cần Dạ Đế cái thân phận này, tới phục sinh chi địa khôi phục. Hơn nữa, hắn có hai cái mục đích, thứ nhất là khôi phục thực lực, mục đích thứ hai, chính là tìm kiếm, trong truyền thuyết Luân Hồi Kiếm, thực lực hôm nay, hắn gần như hoàn toàn khôi phục, hắn đã chỉ nửa bước, tiến vào, tam phẩm thần vương cảnh giới, đến nỗi cái thứ hai mục tiêu đi, hắn bây giờ cũng tìm được. Trước mắt, chính là luân hồi kiếm hồn, chỉ cần hắn lấy được luân hồi kiếm hồn, hắn liền có thể rời đi phục sinh chi địa rồi, chỉ cần hắn có thể trưởng khống cái này kiếm hồn, như vậy, hắn cũng liền có xung kích thiên đế tư cách, đến lúc đó, hắn liền không chỉ là tuyệt thế thần vương, hắn chính là một tôn thiên đế, hắn tại Bỉ Ngạn địa vị, còn có thể lần nữa đề thăng, hơn nữa, bọn hắn Bỉ Ngạn thực lực, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, bọn hắn Bỉ Ngạn cũng nắm trong tay, thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động, Được nghe lại Lâm Hiên lời nói, Dạ Đế thu hồi ánh mắt, lúc này mới nghiêm túc dò xét Lâm Hiên. Hắn khinh thường nói, tiểu tử, đó là trước đó, bây giờ, ta đã sớm vượt qua hết thảy, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, phải không? Cái trước nói như vậy, là Trường Sinh Điện chủ, hắn bây giờ kết cục gì? Ngươi biết không? Dạ Đế nghe xong, lần nữa cười lạnh, đó là bởi vì ngươi đánh lén, chính diện chống lại, ngươi căn bản không phải Trường Sinh Điện chủ đối thủ, ta sẽ hút lấy cái này giáo huấn, sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lén, ta sẽ trước giải quyết ngươi. Tiếp đó, lại trấn áp luân hồi kiếm hồn, nói xong, Dạ Đế bàn tay nắm đấm, một quyền đánh đi ra, nắm đấm của hắn phía trên, mang theo cường đại càn khôn chi lực, nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời thần uy, cỗ này thần uy, vượt qua nhị phẩm đỉnh cấp thần vương, cách tam phẩm thần vương, đã vô cùng tới gần, có thể nói, đến gần vô hạn tại tam phẩm thần vương. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, trên người hắn, hiện ra lôi điện, hóa thành một đôi lôi đỉnh cánh, hắn dùng tốc độ cực nhanh né tránh, hắn nguyên lai đứng yên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện một cái hắc động, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tập trung vào Dạ Đế, lạnh giọng nói, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra, hắn thật là quá khiếp sợ, cái này Dạ Đế, phía trước giống như hắn, cũng là người mới đệ tử, thậm chí, hai người, còn tranh đoạt qua tân nhân vương, lúc đó, hai người tu vi, không sai biệt lắm, bây giờ, cái này một vạn năm qua đi, Lâm Hiên tu vi, đại phúc đề thăng, hắn tại người mới trong các đệ tử, tu vi đã coi như là, đề thăng nhanh nhất, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Dạ Đế tăng lên, vậy mà còn nhanh hơn hắn, đã chỉ nửa bước, tiến vào tam phẩm cảnh giới, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi, đây là dạng gì tu luyện tốc, Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, Dạ Đế ngửa mặt lên trời cười to, như thế nào, tiểu tử, có phải hay không rất kinh ngạc, ngươi thật sự cho là, ngươi là tuyệt sắc thiên tài sao, ngươi ở trước mặt ta, chẳng là cái thá gì, ngươi bây giờ, còn có lòng tin có thể cùng ta chống lại sao, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ đợi ta xử lý, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Thời khắc này Dạ Đế, cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, ra tay toàn lực phía dưới, hắn có thể miểu sát đối phương. Chương 9444 ngư ông đắc lợi. Chiến Dạ Đế, không chiến mà bại, nói đùa cái gì, Lâm Hiên chắc chắn, không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hắn gào thét một tiếng, lần nữa giết tới đây, trên người hắn hiện ra, cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí, lôi cùng hỏa sức mạnh dung hợp, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, bổ ra thiên địa, một kiếm này tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới, Dạ Đế trước mặt, Dạ Đế căn bản không có né tránh, hắn khinh thường nở nụ cười, tiếp đó, đưa bàn tay ra, hướng về phía trước một chảo, càn khôn chi lực bộc phát, hóa thành một cái càn khôn chi thủ, trong nháy mắt liền đem một kiếm này, bắt được, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, nhưng mà, Dạ Đế bàn tay, lại bình yên vô sự. Hắn phảng phất có thể trấn áp hết thảy, hắn cư cao lâm hạ nói, nhìn thấy chưa, tiểu tử, ngươi căn bản là không làm gì được ta, vậy mà một tay chặn, Lâm Hiên chấn động vô cùng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, ngập trời sức mạnh bộc phát, nhân hoàng cầm trong tay thần kiếm, một kiếm chém ra, đây là Lâm Hiên một chiêu khác tuyệt học, một kiếm quân lâm, ngập trời thần uy bộc phát, bao phủ thiên địa, đánh tới Dạ Đế, cỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền đem Dạ Đế cho bao phủ. Nhưng mà, Dạ Đế lại là khinh thường cười lạnh, hắn một bàn tay còn lại, đưa ra ngoài, bàn tay nắm đấm, đấm ra một quyền, lập tức, đầy trời thần uy, bị hắn cho đánh nát, nhân hoàng huyễn tượng, cũng là lui lại mấy bước, tiếp đó sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên như bị sét đánh, phun máu phè phè, vô dụng, tiểu tử, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, nói cho ngươi hay như vậy, ta bây giờ đã, một chân bước vào tam phẩm cảnh giới, hơn nữa, bằng vào ta thực lực, ta có thể chính diện chống lại tam phẩm. Không hạ xuống hạ phong, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, đã vậy còn quá mạnh, Lâm Hiên nghe xong, cũng là chấn động vô cùng, phía trước, hắn hoài nghi tu vi của đối phương, bây giờ xem ra, tu vi của đối phương là chân thật, mặc dù hắn không biết, đối phương là như thế nào, nhanh như vậy tăng lên cảnh giới, bất quá, cái này đều không trọng yếu, hắn nhất thiết phải đánh bại đối phương, hít sâu một hơi, Lâm Hiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, nhanh chóng nuốt vào, hắn chữa trị thương thế, đồng thời, tiêu hao sức mạnh, dùng tốc độ cực nhanh để thăng, Dạ Đế nhìn qua một màn này thời điểm, cũng không có ngăn cản, ngược lại cười lạnh hỏi, như thế nào, còn nghĩ động thủ sao? Chẳng lẽ, ngươi còn không có thấy rõ, chênh lệch giữa chúng ta sao? Thực sự là đủ ngu xuẩn, hừ, ta cũng không có thời gian, ở trên thân thể ngươi lãng phí, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, nói xong, Dạ Đế bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, ngập trời thần lực, hóa thành một cái đại thủ trưởng, hướng về Lâm Hiên. Hung hăng chụp đi qua, hắn thi triển là Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt học, Càn Khôn chi thủ, thi triển đi ra, sau trước đó những cái kia đỉnh cấp trưởng lão, còn muốn đáng sợ gấp mấy lần. Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng phá toái, Lâm Hiên thân thể, cũng là lắc lư, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có đào tẩu, hắn phải vận dụng chân chính lá bài tẩy, triệu hoán luân hồi kiếm ảnh. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sáu đạo thế giới hiện lên bên cạnh, đồng thời, hắn thi triển luân hồi nhãn, sáu cái cổ lão thế giới, giữa thiên địa chìm nổi, bao phủ Lâm Hiên thân thể. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Dạ Đế khinh thường nói, vô dụng, tiểu tử, ngươi sáu đạo chi lực, mặc dù cường hãn, thế nhưng là, cảnh giới chênh lệch, ngươi không cách nào bù đắp, ngươi lại mạnh, cũng không phải đối thủ của ta. Càn Khôn bàn tay to, nhanh chóng rơi xuống, liền muốn đập nát cái này lục đạo thế giới, nhưng lại tại lúc này, chín thiên phía trên, truyền đến một đạo tiếng oanh minh, một cỗ lực lượng, chém vào Càn Khôn bàn tay to phía trên, ngay sau đó, Càn Khôn bàn tay to đã nứt ra, làm sao có thể? Dạ Đế trợn mắt hốc mồm, sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên thu hồi thủ trưởng, nhìn qua vết thương kia, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên, tập trung vào hư không, giữa thiên địa xuất hiện một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, hướng về hắn hung hăng chém tới. Luân hồi kiếm ảnh, Dạ Đế vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà nắm giữ như thế bản sự, lại có thể triệu hoán trong truyền thuyết luân hồi kiếm ảnh. Tiểu tử này quá nghịch thiên rồi, hắn thật là quá khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thiên tài, phải biết, hắn sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì, hắn là tuyệt thế thần vương nguyên nhân, hắn chỉ là khôi phục lực lượng, cho nên, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, là hắn có thể rất nhanh chóng tăng lên, căn bản là không có tu luyện bình cảnh, đây là hắn, cùng những thiên tài khác bản chất khác biệt, thế nhưng là, tiểu tử trước mắt này, hoàn toàn khác biệt, tiểu tử này, hẳn không phải là lão quái vật, chỉ là một người trẻ tuổi, vậy mà có thể đem luân hồi chi lực trưởng khống tới mức như thế, thực sự là quá nghịch thiên rồi. Cái trước có thể triệu hoán luân hồi kiếm, vẫn là cái kia rừng vô địch đâu? Không được, tên tiểu tử này thiên phú chỉ sợ không giống như rừng vô địch yếu a, muốn thực sự là để cho đối phương trưởng thành, vậy coi như phiền toái, nếu như thật làm cho đối phương nhận được luân hồi kiếm hồn, vậy thì càng thêm phiền phức. Trong mắt Dạ Đế nổi lên lạnh thấu xương tia sáng, hắn nhất định muốn giải quyết đối phương. Gào thét một tiếng, trên bàn tay hiện ra trường sinh chi lực, nhanh chóng chữa trị thương thế. Trong nháy mắt, thụ thương bàn tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó, bàn tay của hắn lần nữa vỗ ra, một tay nắm thi triển Càn Khôn chi thủ, một bàn tay còn lại vậy mà ngưng tụ ra sáu đạo chi lực, đồng thời bên trên hai bàn tay đều bao phủ trường sinh chi lực. Cái này quá bất khả tư nghị, nếu có những người khác ở đây nhìn thấy một màn này lời nói nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Càn Khôn chi lực, lục đạo chi lực, trường sinh chi lực, vậy mà đồng thời xuất hiện tại trên người một người, cái này quá nghịch thiên rồi. Liền Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, hắn cũng không nghĩ đến, Dạ Đế vậy mà nắm trong tay nhiều sức mạnh như vậy. Gia hỏa này thật là đáng sợ, mặc dù tu vi của đối phương không bằng trước đây Trường Sinh Điện chủ, nhưng mà Lâm Hiên lại cảm thấy đối phương so Trường Sinh Điện chủ còn nguy hiểm hơn. Oanh, hắn hung hăng huy động luân hồi kiếm ảnh, chém về phía trước, trong nháy mắt liền cùng Dạ Đế công kích đụng vào nhau. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, toàn bộ hư không đều bể nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn, hai bóng người nổi lên, Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, nhìn về phía trước, thần sắc vô cùng ngưng trọng, kiếm ảnh của hắn bị chặn. Một bên khác, Dạ Đế một trưởng một quyền, chặn công kích của đối phương, khóe miệng dương lên một nụ cười. Tiểu tử, ngươi chính xác ra dự liệu của ta, ngươi đã có chống lại tam phẩm tư cách, nhưng mà, rất đáng tiếc, ngươi cũng vẻn vẹn có tư cách mà thôi. Đây cũng là ngươi công kích mạnh nhất đi, lá bài tẩy như vậy, ngươi cũng chỉ có thể thi triển một lần a. Bị ta ngăn trở sau đó, ngươi đã không có cơ hội thi triển thứ hai lần a. Thế nhưng là, ta không giống nhau, ta kế tiếp vẫn như cũ có thể bảo trì đỉnh phong, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Dạ Đế gào thét một tiếng, trên người hắn thần lực hiện lên, hóa thành một đạo kiếm khí quán xuyên thiên địa. Cái này một vạn năm ta một mực tại Càn Khôn Bất Diệt Tông tu luyện, cho nên Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt học ta đều sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tuyệt thế thần kiếm, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, hơn nữa hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, hướng về Lâm Hiên chém tới. Chương 9445 Hắc Liên. Hắn chính là Vĩnh Dạ Thần Vương, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, hóa thành thông thiên cột sáng, bao phủ thiên địa, hết thảy 36 đạo thông thiên kiếm khí, bọn chúng liên thành một mảnh, vậy mà tạo thành một cái trận pháp, đem Lâm Hiên cho triệt để bao phủ. Trong trận pháp không gian không ngừng phá toái, trận pháp này uy lực thật là đáng sợ, đủ để chém chết hết thảy. Ha ha ha ha, tiểu tử, hôi phi yên diệt a. Dạ Đế nhìn qua một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời cười ha hả, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn hiện ra đáng sợ kiếm khí, đồng thời hắn huy động lục đạo luân hồi quyền quét sạch tứ phương, cùng những thứ này thông thiên vô cực kiếm khí đại chiến cùng một chỗ, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến. Nhưng mà những kiếm khí này uy lực thật là đáng sợ, lục đạo luân hồi đều bị chém ra. Tại cái này nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên chỉ có thể lấy ra luân hồi kiếm mảnh vụn dung hợp ở luân hồi kiếm hồn bên trong. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực huy động luân hồi kiếm giết, lạnh thấu xương kiếm khí hung hăng chém xuống. Vô dụng, luân hồi kiếm sức mạnh mặc dù đáng sợ, nhưng mà lấy ngươi thực lực trước mắt chỉ có thể triệu hoán một đạo kiếm ảnh, căn bản là không làm gì được ta. Dạ Đế khinh thường cười lạnh, lúc trước hắn có thể ngăn cản công kích của đối phương, bây giờ cũng có thể ngăn trở, coi như đối phương liều mạng cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn vẫn như cũ lộ ra bàn tay hướng về phía trước bắt tới, trên bàn tay dung hợp luân hồi, càn khôn cùng trường sinh ba loại sức mạnh vô thượng, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến. Giờ khắc này trong thiên địa tất cả đều tựa như đình chỉ. Dạ Đế ánh mắt trợn tròn lên, hắn cảm nhận được trên người hắn ba loại sức mạnh vô thượng cư nhiên bị trong nháy mắt chém vỡ, uy lực một kiếm này so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hắn cảm nhận được chân chính lục đạo luân hồi, bầu trời bể nát, đại địa đã nứt ra, hư không an tĩnh, hắn cái gì đều nghe không tới, chỉ có sáng chói luân hồi chi quang đang lóe lên, hình ảnh phảng phất bị như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Dạ Đế cũng giống như địa đóng vào tại chỗ, nháy mắt sau đó nổ ầm âm thanh vang lên, hắn dùng 36 đạo càn khôn vô cực kiếm khí ngưng kết hình thành tuyệt sắc đại trận, trong nháy mắt bị mở bung ra, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, toàn bộ thế giới đều tại phá toái, thiên băng địa liệt. Mà tại trong cái này phá toái, có một đạo tuyên cổ bất biến kiếm khí nhanh chóng chém xuống, đánh tới Dạ Đế. Tại tối hậu quan đầu, Dạ Đế khôi phục tự do, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng phản kích, oanh một tiếng, hắn cùng luân hồi kiếm đụng vào nhau, thân thể của hắn trong nháy mắt bị mở bung ra, luân hồi sức mạnh phảng phất muốn để cho hắn trùng sinh đồng dạng, hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Không, hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thế nhưng là một kiếm này lại đem hắn triệt để bao phủ, trên người hắn ba loại sức mạnh vô thượng, luân hồi sức mạnh trước tiên bị ma diệt, ngay sau đó chính là càn khôn sức mạnh cũng bị ma diệt, chỉ còn lại có trường sinh sức mạnh. Hắn dùng trường sinh sức mạnh ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, mắt thấy hắn liền muốn bị cuốn vào đến luân hồi trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại tại cuối cùng này trước mắt, thân thể của hắn lại xuất hiện biến hóa, từng đạo màu đen đường vân xuất hiện ở trên người hắn, những đường vân này liên thành một mảnh, bao phủ hắn toàn bộ thân hình, sau đó, thân thể của hắn nứt ra, vậy mà hóa thành một đóa hoa, một đóa màu đen hoa sen, trong nháy mắt nở rộ, bên trên hoa sen này mang theo một cỗ vĩnh hằng khí tức, bao phủ tứ phương, chặn luân hồi chi lực, cả hai va chạm, lần nữa phát ra kinh thiên động địa một dạng hủy diệt thanh âm, hết thảy tất cả đều bị nuốt hết, thẳng đến rất lâu cỗ lực lượng này mới chậm rãi tiêu thất. Lâm Hiên thân ảnh cũng hiện ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ngưng thần nhìn phía trước, hẳn là giải quyết đối phương a. Phía trước một kiếm này đều để Trường Sinh Điện chủ nhận lấy trọng thương, Trường Sinh Điện chủ nhưng là chân chính tam phẩm thần vương, hơn nữa trong tay còn có một kiện tuyệt thế thần binh, nhưng vẫn là bại. Cái này Dạ Đế lại mạnh, cũng không khả năng mạnh hơn Trường Sinh Điện chủ a. Một kiếm này đối phương vô cùng có khả năng hôi phi yên diệt, hắn mới là người thắng cuối cùng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, một trận chiến này thật đúng là không dễ dàng nha. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, thế nhưng là cuối cùng thắng hay là hắn? Tiểu tử, không thích hợp, ta cảm nhận được phía trước khí tức còn tại, hơn nữa vẫn là một cỗ khí tức quen thuộc, ngươi cẩn thận một chút. Ngay lúc này, Đại Long âm thanh vang lên. Lâm Hiên nghe xong, đột nhiên sững sờ, sau một khắc, trong mắt của hắn toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hướng về phía trước nhìn lại, sau đó, hắn vung tay lên, xé ra phía trước phong bạo, phong bạo cuối cảnh tượng hiện ra. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, cả người ngẩn người ra đó, ánh mắt hắn trợn tròn lên, phảng phất thấy được tối cảnh tượng khó tin, Dạ Đế thân ảnh đã biến mất không thấy. Tại phía trước, phương hư không phá toái, một mảnh tàn phá, thế nhưng là, tại trong đó tàn phá, nhưng lại có một đóa màu đen hoa sen, lặng yên nở rộ. Cái này màu đen hoa sen, hết sức thần bí, nó liền phảng phất bảo thạch chế tạo thành, tỏa ra cực kỳ thần bí tia sáng, tại trên người nó có vĩnh hằng khí tức, đóa hoa này liền phảng phất từ xưa tồn tại, đây là hoa bỉ ngạn, Hắc Liên. Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, đối với hoa bỉ ngạn, hắn thật sự quá quen thuộc, đây chính là hắn tuyệt thế đại địch, cả đời địch nhân, chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây, gặp phải hoa bỉ ngạn, đáng chết, cái kia Dạ Đế, chẳng lẽ là vĩnh hằng chi địa người? Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, phía trước Hoa Bỉ Ngạn chậm rãi xoay tròn, vĩnh hằng chi quang bao phủ tứ phương, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía trên truyền ra, chính là đế âm thanh. Dạ đế nói, thật đúng là nguy hiểm, kém một chút liền cuốn vào luân hồi. Tiểu tử, không thể không nói, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới người vậy mà nắm giữ sức mạnh mãnh liệt như vậy, nhưng tiếc là ngươi vẫn là xem thường ta, lực lượng của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, lai lịch của ta vượt qua hết thảy, ta so tam phẩm thần vương còn đáng sợ hơn nhiều, ngươi có thể để cho ta thi triển ra lực lượng mạnh nhất, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá kế tiếp hết thảy đều kết thúc, dạ đế hột thân thành hắc liên thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Lần này đối phương coi như lại sử dụng luân hồi kiếm sức mạnh lại như thế nào, đã không làm gì được hắn. Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn lông mày nhíu chặt lên, trong đầu vang lên đại long âm thanh, tiểu tử, ngươi biết hắn là ai sao? Khí tức của hắn vô cùng quen thuộc, hắn chính là Vĩnh Dạ Thần Vương, chính là hắn đem ngươi phong ấn tại trên tạo hóa chi môn. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền con ngươi đột nhiên rụt lại, cái gì, lại là đối phương? Lâm Hiền cũng sẽ không quên, hắn tại sao tới phục sinh chi địa, hắn nhưng là ve sầu thoát xác, mới đến nơi này, tại phục sinh chi địa bên ngoài, tất cả mọi người đều cho là rừng vô địch vẫn lạc đâu, thân thể của hắn bị một cái tuyệt thế cường giả đóng vào tạo hóa chi môn phía trên, mà cái này cường giả là vượt qua thời không, tại xuất thủ, cái này vượt qua thời không ra tay với hắn người chính là Vĩnh Dạ Thần Vương. Hắn không nghĩ tới dạ đế chính là Vĩnh Dạ Thần Vương, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chương 9446, ngươi là Lâm Vô Địch. Không tệ, ta chính là Lâm Vô Địch. Lâm Hiền không nghĩ tới dạ đế chính là Vĩnh Dạ Thần Vương, càng không có nghĩ tới đối phương vậy mà cũng tới đến nơi này, hơn nữa còn cùng hắn cướp đoạt luân hồi kiếm hồn, vậy hắn vô luận như thế nào thì sẽ không để cho đối phương được như ý, hắn nhất định muốn ngăn cản đối phương, hắn nhất định muốn nhận được kiếm hồn, không tiếc bất cứ giá nào. Trong mắt Lâm Hiền phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, dùng ánh mắt lạnh như băng tập trung vào phía trước. Vô dụng, tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, kế tiếp để cho ta cho ngươi biết ta lực lượng chân chính rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Dạ đế quát lạnh một tiếng, nhanh chóng lao đến, hắn hóa thân thành Hoa Bỉ Ngạn, càng không ngừng xoay tròn, mỗi một cánh hoa phía trên đều có một đạo pháp tắc chi quang hiện lên, cả phiến thiên địa đều bị chiếu sáng, từng đạo pháp tắc chi quang bao phủ thiên địa, bọn chúng liền như là chân long đồng dạng đánh tới Lâm Hiền, muốn đem Lâm Hiền triệt để trấn áp. Lâm Hiền vung vẩy trong tay luân hồi kiếm quét sạch tứ phương, chém vào những pháp tắc này chi quang phía trên, cả hai va chạm kinh thiên động địa, ánh sáng đáng sợ xuyên thủng thiên địa, không hổ là luân hồi kiếm sức mạnh, quả nhiên rất cường hãn nha. Chỉ tiếc a, ngươi tu vi quá yếu, ngươi có thể trèo chống thời gian bao lâu đâu, sau một quãng thời gian ngươi liền không chịu nổi a. Ha ha ha ha, dạ đế cười lớn một tiếng, hắn vô cùng kích động, Lâm Hiền chỉ là triệu hoán ra một đạo kiếm ảnh liền như thế đáng sợ, nếu như hắn đến lúc đó có thể được đến toàn bộ kiếm hồn, vậy hắn có bao nhiêu mạnh. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lao đến, đi tới Lâm Hiền đỉnh đầu, chín cánh hoa sen càng không ngừng nở rộ, liền phảng phất chín mảnh thương thiên đồng dạng nhanh chóng rơi xuống. Lần này hắn đem toàn bộ không gian triệt để cho bao phủ, Lâm Hiền cũng bị khốn trụ, trong đó bốn cái cánh hoa rơi xuống bao phủ Lâm Hiền kiếm ảnh trong tay, mặt khác năm cái cánh hoa nhưng là tỏa ra khí tức đáng sợ đánh tới Lâm Hiền. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Lâm Hiền lần này chính xác gặp nguy cơ, bốn cánh hoa rơi xuống pháp tắc chi quang liền một mảnh giống như xiềng xích quấn chặt lấy trong tay hắn luân hồi kiếm, để cho hắn căn bản là không có cách lại phản kích, hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn xem cái kia năm đạo cánh hoa màu đen nhanh chóng rơi xuống. Lâm Hiền hít sâu một hơi, đánh tới bây giờ đến chỉ sợ cũng không cách nào giấu giếm nữa thân phận, nhất thiết phải ra tay toàn lực mới được. Đại Long bộc phát a, Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, trên người hắn đột nhiên hiện ra một cỗ đáng sợ kiếm ý, một đạo long hống thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, lập tức long hình kiếm khí bao phủ tứ phương, tại trong tay Tô Thần xuất hiện một đạo kiếm hồn, đây là một đạo long hình kiếm hồn, nó giống như thần long mang theo vô cùng sắc bén khí tức. Lâm Hiền bắt được đạo này kiếm hồn hướng về bầu trời hung hăng chém qua, chém về phía cái kia năm đạo hoa sen cánh hoa, nháy mắt sau đó kinh thiên động địa âm thanh vang lên, thiên băng địa liệt, kiếm khí quét ngang bát phương, vĩnh hằng chi quang càng là vẩy xuống thiên địa, đột nhiên bể tan tành âm thanh vang lên, vĩnh hằng chi quang vậy mà bắt đầu dập tắt, nương theo mà đến còn có một cỗ hoảng sợ cùng gào thảm âm thanh. Đáng chết, không có khả năng, ngươi làm sao có thể hủy đi Hoa Bỉ Ngạn, ngươi làm sao có thể có lực lượng chống lại a, ngươi còn có cái gì sức mạnh? Dạ đế điên cuồng gào thét, hắn thật là điên rồi, hắn đã áp chế luân hồi kiếm, đối phương làm sao có thể còn có thể phản kích đâu, hơn nữa đối phương thi triển sức mạnh như thế nào cảm giác so luân hồi kiếm còn đáng sợ hơn. Trên bầu trời, cái kia đáng sợ kiếm khí chậm rãi tiêu thất, một thân ảnh hiện ra, đó là một đóa bể tan tành hoa sen, màu đen hoa sen cánh hoa, có một là tàn phá, phía trên có đáng sợ thần huyết, không ngừng nhỏ xuống, trong đó, một chút trên mặt cánh hoa, còn nổi lên, dạ đế cái kia tái nhợt khuôn mặt, dạ đế khuôn mặt, chẳng những tái nhợt, hơn nữa lộ vẻ dữ tợn, trong ánh mắt hắn, mang theo vô hạn rung động, hắn vô cùng chật vật, hóa thân thành hoa bỉ ngạn sau đó, hắn lại còn là bị thương, quá bất khả tư nghị, hắn tập trung vào thân ảnh Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, rõ ràng, tiêu hao cực lớn sức mạnh, nhưng mà, cũng không có bị thương gì, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, một cái tay cầm luân hồi kiếm, một cái tay khác, cầm một thanh long hình thần kiếm, phía trên tỏa ra, cực kỳ sắc bén khí tức, phảng phất có thể chém chết, trong thiên địa tất cả, nhìn thấy chuôi này long hình thần kiếm thời điểm, dạ đế ánh mắt, đột nhiên trừng lớn, gắt gao tập trung vào, chuôi này thần kiếm, trong mắt của hắn mang theo kinh ngạc, trong nháy mắt đó, đầu óc của hắn đều mộng, thương thiên, để cho hắn nhìn thấy cái gì, thanh kiếm này, tại sao lại ở chỗ này, sẽ ở trong tay đối phương, ngươi là ai, ngươi làm sao sẽ có dùng thanh kiếm này, dạ đế điên cuồng gào thét, hắn thật là điên rồi, theo Lâm vô địch vẫn lạc, thanh kiếm này, không phải nên biến mất không thấy sao, thanh kiếm này, hẳn là còn ở tạo hóa chi môn a, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, a, tiểu tử này làm thế nào chiếm được, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, hắn nhìn qua đối phương kinh ngạc, ánh mắt rung động, đắc ý nói, như thế nào, nhận ra sao, ngươi tất nhiên nhận ra Đại Long kiếm, vậy ngươi hẳn là có thể đoán được, ta là ai a, dạ đế đột nhiên, lần nữa ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, cả người hắn đều mộng, nắm giữ Đại Long kiếm, chỉ có Lâm vô địch nha, hơn nữa, Lâm vô địch đồng thời nắm giữ Đại Long kiếm cùng Luân hồi kiếm. Tiểu tử trước mắt này, tay trái Đại Long kiếm, tay phải Luân hồi kiếm, đây chẳng phải là Lâm vô địch bộ dáng sao? Ngươi là Lâm vô địch? Dạ đế đột nhiên kinh hô lên, nhưng rất nhanh, hắn liền điên cuồng lắc đầu, hắn nói đến, không có khả năng, Lâm vô địch đã vẫn lạc tại tạo hóa chi môn nơi đó, không có khả năng xuất hiện ở nơi này, phải biết, trước đây thế nhưng là hắn tự mình ra tay nha, hắn lấy tuyệt thế thần vương thực lực, vượt qua thời không, đánh ra nhất kích, đánh giết Lâm Hiên, hơn nữa, đối phương bây giờ còn bị đính tại phía trên triệu hoán chi môn, làm sao có thể sẽ đến ở đây đâu? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ha ha ha ha, Lâm Hiên đột nhiên cười ha hả, hắn cũng không ở giấu giếm thân phận của mình, hắn cao giọng nói, ta đương nhiên chính là Lâm vô địch, ngươi thật sự cho là ta vẫn lạc sao? Nực cười, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Nói đùa cái gì, ta vẫn như cũ còn sống, hơn nữa thực lực của ta so trước đó trở nên mạnh hơn, rất nhanh ta liền sẽ có được chân chính luân hồi kiếm hồn, đến lúc đó ta có thể nhất định sẽ trở về báo thù. Vĩnh Dạ thần vương, ngươi chờ ta a. Lâm Hiên âm thanh liền như là kinh lôi đồng dạng rơi vào dạ đế trong lòng, dạ đế cả người đều phủ, thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn điên rồi, điên thật rồi, Lâm vô địch không có chết, không chỉ như thế còn trở nên càng thêm cường đại, làm sao lại cái dạng này a? Ngươi là Lâm vô địch, cái kia tạo hóa chi môn nơi đó là ai? Trước đây hắn vì đánh giết Lâm vô địch bỏ ra giá bao nhiêu? Hắn vượt qua sau thời không, bản thể sức mạnh liền đại phúc yếu bớt, khiến cho hắn không thể không ngưng tụ ra một cái phân thân tới phục sinh chi địa, khôi phục lực lượng, thế nhưng là vì đánh giết Lâm vô địch, đây hết thảy đều đáng giá, nhưng mà hiện tại hắn phát hiện Lâm vô địch căn bản là không có chết, cái này khiến hắn cảm giác hắn tất cả trả giá đều trôi theo dòng nước, hắn không tiếp thụ được a a, dạ đế điên cuồng gào thét, cả người đều hỏng mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.